Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, tội giới người đến. Hơn nữa nếu là tụ họp, tất nhiên sẽ có nhân vật dẫn quân. Hiệp hội đan sư thập kiệt, chính là ngày hôm nay tụ họp chủ nhà. Cái này 10 vị người tài, thiên phú luyện đan cũng vô cùng là mạnh mẽ. Mỗi một vị cũng là chân chánh sư cấp đan sư. Hôm nay, Thập Kiệt đứng đầu Vũ Linh Nhi, công nhận tài nữ, cầm kỳ thư họa xem qua khá nhiều. Mỗi một dạng cũng vô cùng là tinh thông. Đáng sợ hơn là bối cảnh của nàng, là Vũ Dương cái đó lão già kia cháu gái ruột. Thiên phú luyện đan so ra ra nàng, lúc còn trẻ còn đáng sợ hơn. Giờ phút này, Vũ Linh Nhi cả người màu lửa đỏ váy đầm dài, sấn thoái thác khí chất cao ngạo, mặt trứng ngỗng lộ ra cao quý khí, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Tốt lắm, hôm nay là đồng bối hội giao lưu, mọi người tùy ý, tin đồn Linh Nhi sư tỷ, đàn kỹ thư họa cũng vô cùng là tinh thông, đối với đàn chi một đạo thành tựu, lại là không thua tại luyện đan một đạo thành tựu. Ngày hôm nay mọi người đều ở đây, sư tỷ không bằng khải một bản như thế nào? Có người ồn ào lên nói. Vũ Linh Nhi thần giác vi kiều, nâng lên một cổ cao ngạo nụ cười, nói, đủ sư huynh quá khen rồi, tiểu muội chọc âm, còn chưa muốn bêu xấu. Ha ha, Linh Nhi sư muội chính là khiêm tốn, đừng từ chối, người linh lòng giao. Ta nhưng mà như sấm bên tai, phong độ nhanh nhẹn tề xài, ánh mắt lộ ra ái mộ vẻ, cao giọng nói, hắn đứng hàng vạn tinh bảng thứ 366 vị. Thực lực tuyệt đối không tầm thường, Hạ Vũ tay trái bưng ôn ngọc ly rượu, dựa vào ở nơi góc tường, ánh mắt híp lại, đánh giá toàn trường tất cả thiên tài, bởi vì những người này tương lai cũng sẽ là mình lớn trên đường tranh phong người. Còn như một ít phế vật, Hạ Vũ lựa chọn trực tiếp coi thường, chân chính để ý phải một người bề ngoài và mình tuổi tác xấp xỉ lãnh khốc thiếu niên. Đầu đầy tóc xanh, giống như một khối vạn niên hàn băng, cho người nguy hiểm hơi thở. Trong đó, còn có hai người khí chất xuất trần cô gái. Bảy tên chiếm cứ không cùng phương vị người tuổi trẻ, cũng cho mình vẻ nguy hiểm hơi thở. Loại khí tức này, chỉ có Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt có thể cảm giác được. Mà tóc xanh lãnh khốc thiếu niên các người, tựa hồ vậy mơ hồ đều có phát hiện, đều không vọng động, dẫu sao không thù không oán, chỉ là chắn khoảng cách an toàn. Đột nhiên, một vị to lớn người đàn ông, thân cao 8 xích, lưng hùm vai gấu, cho người một loại hung hãn lực áp bách, muốn Hạ Vũ đi tới. Hạ Vũ bưng ly rượu, tựa vào trên tường, cúi đầu thưởng thức rượu. To lớn người đàn ông cúi đầu cung kính nói, thánh chủ, tộc gấu thiên tài, chuyện gì? Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi. To lớn người đàn ông nói, thánh chủ, chúc giao tiểu thư tin tức. Cha được, ở đâu? Hạ Vũ con người hơi co lại, to lớn người đàn ông muốn nói lại thôi. Cuối cùng thấp giọng nói, ở Lăng Tinh, bị người ở đó uy hiếp đi. Tộc trưởng để cho ta chuyển cáo ngài, không muốn lỗ mãng, chúng ta yêu tộc tiền bối đi giao thiệp. Này yên tĩnh các loại tin tức là được. Đáng chết, cho ta truyền về tin tức, dám động giao nhi một sợi tóc, ta giết Lăng Tinh. Hạ Vũ lạnh lùng quát lên, một tiếng ẩn chứa vô tận lệ khí sát phạt tiếng từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, nhất thời toàn trường ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, nhất thời đồng loạt co rúm một cái. Tất cả mọi người đều nhận ra, đây không phải là ngày hôm nay ở trong đại hội xuất tấn danh tiếng cái đó siêu cấp yêu nghiệt sao? Có thể hiện tại Vũ Linh Nhi mới vừa khải đàn đến một nửa, yếu ớt tiếng đàn như suối thủy bàn êm tai, làm cho lòng người say. Hạ Vũ lệ khí lời nói để cho tiếng đàn hơi ngừng, ý cảnh biến mất, chọc được rất nhiều người cũng cực kỳ bất mãn. Vũ Linh Nhi cũng là mắt đẹp run lên, lộ ra hơi lạnh, Tề Sài lại là quay đầu lại gầm lên. Tên phế vật kia, không hiểu quy củ, há mồm loạn lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, dám không ngừng kêu ngưng tụ tám khối đạo đài yêu nghiệt là phế vật. Trong thiên hạ, trừ Tề Sài, vậy không người nào, tất cả mọi người đều cảm giác được. Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, đối với to lớn người đàn ông lạnh lùng nói, trở về, đem ta nói mang về. To lớn người đàn ông trong lòng run lên, biết vị này thánh chủ đáng sợ, xoay người đi ngay báo cáo tin tức. Hạ Vũ nhìn về phía Tề Sài, lạnh như băng nói, mới vừa rồi là ta kêu, ngươi có cái gì ý kiến? Ngươi cái phế vật, là thứ gì, tới đây cho ta, cho Linh Nhi sư tỷ nói xin lỗi. Tề Sài quát lên, toàn trường tất cả mọi người, đều cảm giác trước mắt choáng váng. Thầm nghĩ muốn cái này Tề Sài là điên rồi sao, còn không nhận ra Hạ Vũ, chính là ngày hôm nay trong buổi họp tên kia siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng có ít ngày mới ngay tức thì hiểu ra, biết Tề Sài là buổi tối mới chạy tới nơi này, không có phúc thấy được ban ngày Hạ Vũ phong thái, bất quá không người nhắc nhở hắn đều lựa chọn im miệng. Hạ Vũ nhìn về phía Tề Sài khinh thường nói, gọi ta là phế vật nhiều năm như vậy, ta đây là lần đầu tiên nghe nói, để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, đây có điểm độ khó, tự tìm cái chết. Vạn tinh bảng bên trong thiên tài, ta hết thảy biết, một mình ngươi vô danh tiểu bối, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, tự tìm cái chết. Tề Sài vận chuyển tu vi muốn xuất thủ, đột nhiên, một tiếng xa lạ thêm thanh âm quen thuộc, ở bên ngoài vang lên nói, ai nương liệt, mới vừa chạy tới liền đụng gặp như thế một cọc náo nhiệt chuyện. Mọi người khỏe à, tại hạ Đường Vũ. Một tiếng thanh âm quen thuộc, để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên. Quay lại cả kinh nói, Đường Vũ, nha nha, có người biết ta, ngươi là, Xích Diễm quân chủ cái đó đại ma chủ, ngươi sao đổi như thế trẻ tuổi à, nhiều năm không gặp. Hạ giới cố nhân Đường Vũ, chính là cái đó cõng quan tài bản hắn, giờ phút này nhìn về phía Hạ Vũ. Mặc dù cảm thấy xa lạ, có thể Hạ Vũ khí bước trên người, thiếu niên mặt mũi đường danh, còn mang theo ngày xưa dấu vết, lập tức bị hắn nhận ra. Hạ Vũ lắc mình đi tới trước mặt hắn, thấy hạ giới cố nhân, có chút kích động nói, ngươi là làm sao đi lên? Hì hì, tìm được một cái thông thiên đường, thật vất vả leo lên, ngay tại Đan Tinh. Nghe nói nơi này náo nhiệt, ta liền phối hợp tiến vào. Đường Vũ tại hạ giới, chỉ là nghe lại biến mất thật lâu trọng đồng người, bế quan tu luyện, có thể không nghĩ tới, lại có thể đi tới tinh không đất. Cái này cố nhân trọng đồng, ngày xưa tranh phong thù oán, giờ phút này mai kia hóa thành hư không, chỉ có một loại khó tả tương tích cảm. Giờ phút này Tề Sài sắc mặt giận dữ, hắn cảm giác được mình lại có thể bị không để ý tới, không khỏi gầm nhẹ, lại tới cái phế vật, hai người một khối lên đi, lại một tên phế vật, ta nói người anh em, ngươi nói đùa sao, biết vị gia này là ai chăng, kêu hắn phế vật, đầu ngươi bị lừa đá à. Đường Vũ cả người áo bào đen, thon dài thân thể khôi ngô sau lưng, cõng hắn quan tài bản, lớn lạt lạt nói, Hạ Vũ ho nhẹ một tiếng, hãy bớt nói nhảm đi, chuyện ta, không cần phải nói cho người ngoài, nhiều năm như vậy, các ngươi ở quê quán tu vi như thế nào, còn thích hợp đi, để cho ngươi nhìn một chút ca phong tư. Đường Vũ hì hì cười lớn, xoay người múa sau lưng màu đen quan tài bản, mang theo một cổ gió lốc lớn, trực tiếp vỗ về phía Tề Sài cái này thiếu ngu. Tề Sài vốn là tầng 7 đạo quân, theo đạo lý mà nói, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng lại Đường Vũ hơi thở áp chế hoàn toàn, đạo đài bị khóa kín ở trong thức hải, nhúc nhích không được. Mộc Trước Tình cau mày nói, Tề Sai là cấp 5 đạo đài, người này là ai, có thể chế trụ hắn đạo đài? Không đơn giản, không sai, xem ra các ngươi tại hạ giới đều không nhàn rỗi à? Hạ Vũ thở dài nói. Hạ Vũ vốn cho là ở chỗ này mình tu vi tiến triển rất nhanh, không nghĩ tới Đường Vũ bọn họ vậy không nhàn rỗi, lại có thể cũng đang tu luyện. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hàng này rõ ràng vậy lên cấp đạo quân cảnh à? Đường Vũ cười nói, có ngươi tên biến thái ở trước mặt dẫn đường, chúng ta những thứ này cùng đời cái đó không được liều mạng tu luyện. Không nói, ta trước thu thập hàng này, chúng ta trò chuyện tiếp. Được, sử dụng ngươi đạo đài, đập chết hắn, không có sao, ta giúp ngươi bao. Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng nói, toàn trường tất cả mọi người trong lòng run lên, không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ nói như vậy. Đường Vũ tuét miệng cười to nói, ha ha, liền chờ ngươi những lời này đây. Giết, oanh, bốn bề đạo đài đồng loạt xuất hiện, trôi lơ lửng ở Đường Vũ đỉnh đầu, theo thứ tự là kim mộc nước lửa bốn hệ, lóe lên khí tức cường đại, mỗi một mặt đạo đài lên đều là 7 cái khoa đầu văn. Đây là cấp 7 hoàng linh đài. Nơi có người cảm giác trước mắt ngẩn ra. Hạ Vũ biến thái cũng được đi, không nghĩ tới người quen biết cũng như vậy biến thái, cũng là kiêm tu 4 loại con đường tu luyện, tất cả đều là cấp 7 hoàng linh đài. Điều này đại biểu vị này đỉnh đạc thanh niên tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ trở thành là một đời hoàng giả, trở thành đứng sau đại đế dưới cường giả, uy chấn một khối. Giờ phút này, Đường Vũ sử dụng đạo đài, mở ra đối với Tề Sai tàn nhẫn công kích. Đường Vũ sát khí trên người, ngưng thực chất yếu, giống như từ trong đống người chết bò ra như nhau, đem Tề Sai đánh được hộc máu vượt quá. Nhất thời, một vị bạch bào thanh niên phi thân ra, cùng Đường Vũ đối oanh một trường, sắc mặt kinh biến, lui về phía sau tốc bước, mới dừng lại thân hình, nói, tại hạ Trăm Phủ, gặp qua Đường huynh, tha cho người được nên tha. Ua, không nghĩ tới đây còn có cố gắng. Đường Vũ nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, tốt lắm, đừng đánh, vậy được, nghe ngươi, bất quá ngươi tới đây sao lâu? Dưới quyền người Xích Diễm quân, buông tay bỏ mặc, đây chính là dòng giã mấy triệu tinh nhuệ đây. Đường Vũ nói lầm bầm, rất hiển nhiên, hàng này lời nói gian, tràn đầy nồng nặc vẻ hâm mộ. Bởi vì mỗi một nhiệt huyết hảo nam nhi, đều có một cái tướng quân mộng à. Cộng thêm những năm này, Xích Diễm quân ở Giác Yêu bọn họ chỉnh hợp hạ, lại khuếch trương 3 triệu tinh nhuệ. Không có biện pháp, Xích Diễm quân danh tiếng quá lớn, đầu dựa vào dị tộc thiên tài, không thu không được, dòng giã qua 5 triệu tinh nhuệ, tuyệt đối so với bất kỳ một vị hoàng giả đều mạnh hơn gấp mấy lần. Cái này làm cho Hạ Vũ đất phong, trở thành ngoại nhân không cách nào dung chuyển vương khác họ đất phong. Hạ Vũ không biết làm sao nói, Xích Diễm quân có Giác Yêu bọn họ quản, không xảy ra lộn xộn. Đợi một chút, Vũ huynh, ngày hôm nay nhiều thiên tài như vậy, các người hai cái thiên tài cũng không thể đi à? Liên quan tới Vũ huynh qua lại, còn có vị này huynh đệ lai lịch, không biết có thể hay không nói một chút. Mộc Trước Tình phong độ nhẹ nhàng, chắp tay nói. Đường Vũ quay đầu, tức giận nói, nói muội ngươi, hắn ở quê quán quật khởi thời điểm, người vẫn còn ở ăn tã lót đâu. Phốc, chung quanh có người không nhịn được phốc suy cười ra tiếng. Mộc Trước Tình sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co quắp nói, nguyện nghe nói rõ, tiểu ma vương tại hạ giới tu luyện, dưới cơn nóng giận tàn sát thành mấy chục tòa, giết người qua mấy triệu. cuối cùng tàn sát qua một tòa đảo, từng giết trăm triệu sinh linh, diệt qua mấy cái thế giới nhỏ, tiêu diệt sinh linh đếm không hết. Đường Vũ đỉnh đạc, xoay người lạnh giọng quát lên. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Cái này cùng ngút trời sát nghiệt, bọn họ đời này đều không gặp qua người như vậy à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-tsi-noi-tsung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.